Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1547, chương 1549, Huyền Hoàng Bảo Giám. Nát, canh thứ hai, câu tất cả. Đột nhiên, Lý Trường Sinh xuất hiện ở Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể bên cạnh. Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân rõ ràng giật nảy mình. Không hiểu rõ Lý Trường Sinh là làm sao đột nhiên lập tức xuất hiện. Bất quá, Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân cũng không có tại thời khắc mấu chốt mộng bước. Ba cái cơ hồ hiện lên phẫm chữ hình, cùng nhau hướng Lý Trường Sinh xuất thủ. Đáng tiếc, đối với Lý Trường Sinh không có chút ý nghĩa nào. Hắn lang hoàn chí bảo thực sự nhiều lắm. Giờ phút này, Lý Trường Sinh người mặc trúc long sáng ngân giáp, chân xuyên tổ phượng xuyên mây dày, chân đạp 12 phẩm tinh cung liên đài, tay trái long đầu quải trượng, tay phải thí thần thương, trên bờ vai còn mang theo ma kha liệp long cung, gánh vác bích lạc hoàng tuyền song kiếm, lưng đeo cầu đạo ngọc giác, đỉnh đầu địa thư. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, ngoài ra còn có luyện yêu hồ, nhật nguyệt tinh thần đồ, hà đồ lạc thư, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, vân vân. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Nhân Hoàng tựa như tên ăn mày, nhất là hắn Huyền Hoàng sắc ấn chương bị Lý Trường Sinh hủy, tạo hóa chi môn tức thì bị Lý Trường Sinh cướp đoạt, có thể nói nguyên khí đại thương. Mặc dù như thế, Nhân Hoàng còn nắm giữ ba kiện trọng bảo, theo thứ tự là Trật Tự Thiên Bình, Thanh Liên Vân Giới Kỳ cùng Huyền Hoàng Bảo Giám, có khác hai ba kiện lang hoàn chí bảo cấp bảo vật. Nhân Hoàng không có như ý thương, bản thể công phạt chi lực không bằng trước kia, ngược lại là trung đẳng thần lực thần linh bản thể, phát ra rõ ràng càng mạnh. Theo trên thực lực đến xem, trung đẳng thần lực thần linh bản thể đại khái cùng tổ phượng trúc long không kém nhiều. Cái này còn không có tính cả thần lực phân thân, cũng không biết Nhân Hoàng là làm sao bồi dưỡng ra được. Thế mà đối mặt xác rùa đen Lý Trường Sinh, trung đẳng thần lực thần linh bản thể tuyệt vọng phát hiện, dù là đem hết khả năng, cũng sửng sốt lay không động được cái này xác rùa đen. Đến mức bị liệp long tiễn trọng thương Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể, cũng chỉ có thể đánh đấm giả bộ. Lý Trường Sinh tiện tay đâm ra thí thần thương, trung đẳng thần lực thần linh bản thể vội vàng tránh lui. Nếu như vẻn vẹn là thần linh phân thân mà nói ngược lại cũng dễ nói, nhưng bản thể nếu như bị thí thần thương đến truy cập, hậu quả rất nghiêm trọng. Đột nhiên, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh thông đạo, trúc long dẫn đầu vọt ra. Vừa nhìn thấy trúc long xuất hiện, Nhân Hoàng rõ ràng giật nảy mình. Theo bản năng tưởng rằng trên một đời trúc long bị Lý Trường Sinh hàng phục. Không đợi Nhân Hoàng kịp phản ứng, trúc long lập tức phóng thích thời gian dài chi lực. Một cái có hình không chất thời gian lồng giam hiện lên, trong nháy mắt đem Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân bao phủ. Tại trúc long khống chế dưới, thời gian lồng giam bên trong thời gian lưu tốc rõ ràng chậm dần. Ta nói, không nên xuất hiện cuối cùng muốn tan thành mây khói. Trung đẳng thần lực thần linh bản thể vội vàng hao phí thần lực, cũng là một cái thần hàng thuật. Thời gian lồng giam nhất thời biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng cái này cũng hao phí hắn không ít thần lực. Ta nói, dị đoan nhất định phải tiếp nhận thần chế tài. Một bên khác, Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể phát động phản kích. Đại lượng thần lực hóa thành một thanh to lớn thẩm phán chi kiếm, thẳng tắp chém về phía trúc long. Thu tương đương bỗng nhiên, một tiếng to rõ phượng minh vang lên. Tổ phượng phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt chôn vùi thẩm phán chi kiếm. Làm sao có thể, tổ phượng không phải vẫn lạc sao? Nhân Hoàng lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhưng hắn lập tức đã nhận ra khác biệt. Cùng chân chính tổ phượng so sánh, Lý Trường Sinh tổ phượng hình thể tiểu không ít. Không có cách, một cái là thần thoại phẩm chất, một cái truyền thuyết phẩm chất, vẫn là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Lúc này, càng ngày càng nhiều yêu sủng theo bí cảnh bên trong vọt ra. Không tốt, đi. Nhân Hoàng thần sắc đại biến, nơi nào còn có chọi cứng ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm trở về trung đẳng thần lực thần linh bản thể chỗ thần quốc. sử dụng thần quốc quy tắc cùng Lý Trường Sinh chống lại. Thế mà không chờ Thanh Liên Vân Giới Kỳ lần nữa phát động, Trúc Long vận dụng áp đáy hòm bản lĩnh, thời gian ngừng lại, trong chốc lát, trong phạm vi nhất định thời gian đình trệ, Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân không nhúc nhích ngừng ngay tại chỗ. Thừa cơ hội này, yêu sủng nhóm lấy tốc độ nhanh nhất phát động thế công. Ngũ quang thập sắc năng lượng hướng lấy bọn hắn chiếu nghiêng xuống. Thời gian ngừng lại cũng muốn xem đối tượng mà định ra. Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân tự không cần phải nói. Không đến một giây thời gian, thì cường thế phá vỡ thời gian ngừng lại. Nhưng cái này chút thời gian cũng để bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Không do dự, hai đại thần linh bản thể lần nữa thi triển thần hàng thuật. Có thể coi là hao phí đại lượng thần lực. Vẫn như cũ chỉ có thể tiêu trừ bộ phận thế công. Nhân Hoàng không thể không kiên trì khống chế Huyền Hoàng Bảo Giám. Hóa thành một mặt to lớn tấm gương. Ầm ầm, tương đương Huyền Hoàng Bảo Giám bên ngoài thân Huyền Hoàng màn sáng giữ vững được một chút. Cuối cùng lại cũng không chịu nổi. Bị năng lượng dòng nước lũ cường thế phá vỡ. Chợt rơi vào Huyền Hoàng Bảo Giám bản thể phía trên. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương, dù là Huyền Hoàng Bảo Giám vô cùng cứng rắn. Nhưng cuối cùng không có đạt tới trụ trời loại cấp bậc kia. Cuối cùng vẫn không chịu nổi. Ầm vang phá nát, hóa thành toái phiến tứ tán. Bất quá, Huyền Hoàng Bảo Giám cuối cùng vẫn hóa giải cái này một đợt thế công. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh xuất hiện lần nữa tại Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể phía sau. Hắn không để ý đến Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể. Tay trái trượng đánh về phía Nhân Hoàng. Tay phải thương thứ hướng Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể. Lý Trường Sinh xuất hiện quá mức đột nhiên. Nhất là Nhân Hoàng cùng hắn hai đại phân thân chú ý lực đều bị phía trước hấp dẫn. Sau đó, phản ứng của bọn hắn không khỏi chậm một nhịp. Nhân Hoàng còn tốt, dù là không có Huyền Hoàng Bảo Giám. Nhưng trật tự thiên bình cùng còn lại bảo vật vẫn như cũ có thể miễn cưỡng tiêu trừ Long Đầu Quài. Trượng thế công, ngược lại là Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể. Chỉ tới kịp tránh đi muốn hại, chợt liền bị thí thần thương đâm trúng xương bả vai. Thẳng tắp xuyên thấu đi vào. Vô tận hung lệ chi khí trong nháy mắt tràn vào. Giống như giòi trong xương đồng dạng. Bám vào huyết nhục trong tổ chức. Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể vội vàng một phát bắt được thí thần thương mũi thương. Đại lượng thần lực tràn vào, tránh khỏi thí thần thương biến lớn đem no bạo. Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể lập tức công kích Lý Trường Sinh. Thế mà Lý Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không cách nào phá vỡ hắn sắc rùa đen. Từ khi trở thành đế giả về sau, Lý Trường Sinh tinh thần lực dư giả quá nhiều. Nhất là tinh thần lực khôi phục tốc độ cực nhanh, dù là duy nhất một lần vận dụng nhiều như vậy dị bảo, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian, mà không cần giống như trước kia như vậy tính toán tỉ mỉ. Lúc này, Ngả Hy, Khải Lan chờ yêu sủng ào ào phóng thích trói buộc loại kỹ năng, tạm thời trói buộc chặt Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Hung hăng nện tại Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể trên thân. Đem thổ huyết đập bay. Lý Trường Sinh lập tức thoát ra lui lại. Nguyên hợp ngũ cực sơn lập tức phóng ra ngoài đại ngũ hành diệt tiệt thần quang. Cách gần nhất Trung Đẳng thần lực thần linh bản thể không chỉ có phát ra tiếng kêu thảm thiết đau. Đớn, tại thần quang chiếu rọi phía dưới. Thần thể tựa như ngọn nến đồng dạng cấp tốc hòa tan. Nhân Hoàng tâm lý đại hận. Nhưng lúc này thời điểm chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Vội vàng lay động Thanh Liên Vân Giới Kỳ. Liền muốn mang theo Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này, Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể liền muốn rút ra Liệp Long Tiễn. Lý Trường Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần quỷ mị xuất hiện tại Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể. Bên cạnh, Nhân Hoàng cũng không phải đần độn. Tự nhiên phán đoán đi ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.